Giang Sơn, quyển 2 chương 125, Nam Hoài Vô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 125, Nam Hoài Vô. Ngày kế trời còn chưa có sáng, Diệp Thiên Tường điểm đủ binh mã, hành dinh Hàng Châu từ Hồ Đô thống phân phối 100 bộ binh, có Diệp Thiên Tường làm thống soái hướng Ma Vân chạy lao thẳng qua. Lúc này đây hành động là Diệp Thiên Tường tỉ mỉ lên kế hoạch, hơn nữa thủ hạ quân sĩ nghỉ ngơi một đêm, tinh khí thần 10 phần, thể lực dư thừa, như sói như hổ, đây đều là tinh binh hành dinh Tô Châu chọn lựa ra, sức chiến đấu rất mạnh, đối với thổ phỉ lẻ tẻ, đó là căn bản không có để vào mắt, mọi người chỉ tồn suy nghĩ tiến đến Tiểu Phi, mọi người đều rõ ràng, đối phó một sơn trại nhỏ, so với giết gà phí không bao nhiêu khí lực dẹp yên Ma Vân trại thật sự là một chuyện dễ dàng. Ở trong nắng sớm mông lung, đại đội nhân mã tựa như độc xà gấp khúc, tốc độ cực nhanh hướng về phía Ma Vân trại mà đi qua. Tiết Phá Dạ đương nhiên sẽ không đi theo quân, Tiểu Phan khi trở về chỉ có 4 chữ. An toàn rút lui, cho nên Diệp Thiên Tường lần hành động này nhất định thất bại. Tuy rằng cảm thấy có chút thẹn với Diệp Thiên Tường, nhưng mà vì phát triển thực lực tự thân cũng phải hy sinh một ít thứ, ngày sau nếu có cơ hội, ở phương diện khác sẽ làm một ít bồi thường. Tiết Phá Dạ dựa theo Tiểu Phan thuật lại địa điểm, cuối cùng ở khu ngoại ô Tây Hàng Châu tìm được nhà của Nam Hoài Vô. Nơi này thực yên tĩnh, 4-5 hộ nhà ở cùng một chỗ, phòng ở đều thực đơn sơ, nhưng mà bốn phía phòng ốc cỏ xanh cây xanh, có vẻ rất đẹp và sạch sẽ, mấy đứa nhỏ đang ngồi ở dưới một gốc cây, đang ngâm cổ từ. Phía tây là một mang ruộng lúa, vài nông nhân đang vung cuốc rẫy cỏ chất phác mà cần cù. Tiết Phá Dạ rất nhanh liền nhận ra Nam Hoài Vô, đây cũng không phải bởi vì Nam Hoài Vô dễ nhận thức mà là bởi vì ở trong những người nông nhân này, Nam Hoài Vô tuy rằng cũng mặc quần áo vải thô, nhưng mà cả người có một loại quý khí cùng hào phóng từ trong xương cốt lộ ra, đó là khí chất độc đáo từ trong cuộc sống phú quý đào luyện cùng bồi dưỡng ra, cùng nông nhân chân chính chất phác rất không giống nhau. Đứng ở bờ ruộng, Tiết Phá Dạ cẩn thận đánh giá Nam Hoài Vô đang vung cuốc rẫy cỏ, người này thực gầy, thân thể thực đơn bạc, trải qua mấy năm làm nông nhân sinh nhai, làn da hắn thực khỏe mạnh, một loại sáng bóng màu đồng cổ, cơ nhục cũng rất có lực, tuổi ước chừng 40 tuổi, làm cho người ta có một loại cảm giác thâm trầm mà kiên nghị. Tựa như đã hoàn toàn thích ứng sinh sống nông nhân, hắn làm việc rất thành thạo, cũng thực đầu nhập vào, với hắn mà nói, lao động là để nuôi sống gia đình, đây là một loại trách nhiệm. Gió thổi ruộng lúa, những hạt thóc xanh dờn giống như biển xanh bốn bề sóng dậy, tản ra mùi hương thơm ngát, làm cho người ta toàn thân cao thấp đều rất là thoải mái. Đại gia tìm ai? Một vị nông nhân rốt cuộc thấy được Tiết Phá Dạ trên bờ ruộng, thực nhiệt tình hỏi. Mấy nông nhân nghe được thanh âm, đều hướng bên này nhìn lại, chỉ có Nam Hoài Vô vẫn chăm chú dãy cỏ. Tiết Phá Dạ lại cười nói, cái loại hoa màu này thật tốt, luôn luôn thu hoạch tốt chứ. Nói xong, cũng không ghét bỏ trên đất do bẩn, ngồi ở trên bờ cỏ cười tum tim nhìn mọi người, nhưng ánh mắt một khắc cũng không có rời khỏi Nam Hoài Vô. Nông nhân thở dài, chống cán quốc nghi ngơi, lắc đầu thở dài. Thu hoạch tốt có ích lợi gì, còn không phải giao địa tô, có thể còn lại cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng nói mua cho vợ con vài bộ đồ mới xinh đẹp, nhưng mà mấy năm này chỉ có thể sống tạm, quần áo thực quá mắc luôn không thể mua được. Tiết Phá Dạ khẽ gật đầu, thời đại này dù sao cũng là xã hội phong kiến, lấy ích lợi giai cấp địa chủ làm trọng, nông dân làm thuê trồng trọt, một năm xuống thật sự cũng dư không được cái gì. Thấy Nam Hoài Vô nhìn cũng không nhìn bên này, Tiết Phá Dạ thở dài hô. Nam tiên sinh, không biết có thể nói riêng vài câu hay không? Hắn kêu Nam tiên sinh, Hoài Vô đúng là ngấn ra, ngừng tay quay đầu lại, nhìn thấy Tiết Phá Dạ đang mỉm cười nhìn mình, xua tay nói. Người nhận sai người, người nông nhân khác một mang mờ mịt, Nam Tiết Phá Dạ thản nhiên cười, hắn tin tưởng mình không có nhận sai người, điểm nhãn lực ấy là có, mỉm cười nói. Chỉ sợ là nhận sai, vị đại ca này, có thể đến nhà của huynh xin chén nước uống hay không? Nam Hoài Vô hiển nhiên là thực ngoài ý muốn, ở trong này ẩn cư nhiều năm, thế mà bị người tìm được, trên gương mặt vốn bình tĩnh lộ ra một tia bất đắc dĩ, khiêng cái cuốc lên, cùng mấy người nông phu nói vài tiếng, thẳng đi vào trong nhà. Nếu bị người tìm được hiển nhiên là có chuyện muốn nói, xem ra người tới cũng sẽ không vô công mà về, cho nên Nam Hoài Vô thực rõ ràng mà dẫn Tiết Phá Dạ về nhà, hắn cũng không muốn cho nông nhân này biết thân phận chân thật của mình. Đột nhiên xuất hiện một ngôi sao thương giới, rất nhanh liền ngã xuống, cái này cũng không phải là chuyện vinh quang gì. Nhà của Nam Hoài Vô đơn sơ mà sạch sẽ, trước cửa đặt một cái ghế dài nhỏ, Nam Hoài Vô chỉ vào ghế dài nói. Mời ngồi, ta đi lấy nước. Cũng không nói nhiều, buông cái cuốc thẳng vào nhà. Tiết Phá Dạ ngồi xuống ghế, cảm thụ cảnh trí đặc thù của ngoại ô, ruộng lúa liên miên tràn đầy thiên địa tựa như không có điểm cuối, mà cuối trời, màn trời không mây bóng loáng tựa như tấm lụa, lại trong suốt giống như hồ nước. Nam Hoài Vô rất nhanh liền đi ra, cầm cái ca làm từ vỏ bí đỏ, Tiết Phá Dạ tiếp nhận uống một ngụm, thơm ngọt ngon miệng, vì thế đem cả ca nước uống xuống, lau lau khóe miệng, đưa trà ca bí đỏ lại cười nói. Uống ngon, uống ngon. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Đa Adarin Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Nam Hoài Vô bất động thanh sắc thản nhiên nói. Nếu uống nước xong, đại gia tự tiện, ta phải xuống dưới làm việc. Tiết Phá Dạ vuốt mũi, thản nhiên nói. Nam tiên sinh phong cảnh nhất thời thế mà tình nguyện trồng trọt, nếu nói ra chỉ sợ không có mấy người sẽ tin tưởng. Nam Hoài Vô cũng không có phủ nhận, ngẩng đầu nhìn trời, thần sắc bình tĩnh, chậm rãi nói. Mỗi người đều phải sống, mà đây là cuộc sống thích hợp với ta nhất. Tiết Phá Dạ trầm ngâm một lát nghiêm mặt nói. Nhưng mà cái này cũng không phải thích hợp với người. Nam Hoài Vô cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn Tiết Phá Dạ hỏi. Thích hợp, người sao biết được cái gì là thích hợp với ta? Chấm, ít nhất không phải ở đồng ruộng lãng phí tài hoa của người. Tiết Phá Dạ chậm rãi nói. Ông trời ban cho người năng lực không tầm thường, người nên lấy loại năng lực này đi tạo phúc cho dân chúng. Năng lực, Nam Hoài Vô nở nụ cười tựa như tự diễu, hỏi ngược lại. Chẳng lẽ ngươi là chỉ năng lực ta bị lô ra bài trừ Hàng Châu? Tiết Phá Dạ cũng cười lạnh hẳn lên, lạnh nhạt nói. Thì ra người vẫn nhớ kỹ chuyện này, cũng luôn luôn trầm luân ở trong loại thất bại này. Nam Hoài Vô nghiêm mặt nói. Chuyện Nam Hoài Vô ta, còn không tới phiên ngươi tới chỉ trích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vung tay lên, lãnh đạm nói. Nếu không có chuyện gì khác thứ không phụng bồi. Tiết Phá Dạ ta vẫn kính trọng tài năng của Nam tiên sinh, nhưng mà không thể tưởng được quả thật là người lãnh ngạo như thế. Tiết Phá Dạ đứng dậy, chắp hai tay sau lưng lạnh nhạt nói. Chẳng lẽ ngay cả cũng đã biến mất, dũng khí cùng ta nói chuyện. Nam Hoài Vô thân hình chấn động, cẩn thận đánh giá Tiết Phá Dạ, lầm bầm nói. Người chính là Tiết Phá Dạ, hắn tự nhiên là nghe qua tên này gian ngắn đã vang vọng Hàng Châu, lấy lực bản thân vực dậy Lãm Nguyệt Hiên, cứu vương phu nhân lúc nguy nan, lại ở Yến hội Lô Phủ võ đoạt giải nhất, trừ cái đó ra, mới mở hai nhà Hán Viên lại mơ hồ trở thành long đầu nghiệp ăn uống của Hàng Châu, liền ngay cả Hối Nguyên Các, Lô Gia cũng bị Hán Viên đè sắp đóng cửa. Tiết Phá Dạ thanh danh ở trong khoảng thời việc này mỗi một chuyện nói lên đều cực đơn giản, nhưng thật muốn làm lên, lại cần thủ đoạn quyết đoán cùng trí tuệ nhạy bén. Tiết Phá Dạ cũng không ngạo, cung kính nói. Nam tiên sinh là nhân vật tại hạ rất khâm phục, cho nên hôm nay mạo muội bái phỏng, mong rằng tiên sinh không lấy làm phiền lòng. Nam Hoài Vô trầm mặc hồi lâu, mới nói. Ta chỉ có một câu, đề phòng Phương gia, cũng không khác có gì để nói. Tiết Phá Dạ hành một lễ, tuy rằng đây là chuyện mình đã sớm rõ ràng, nhưng vẫn cảm tạ nói. Tạ tiên sinh dạy ta, dừng một chút lại nói. Ta nghĩ tiên sinh đã rõ ràng mục đích chuyến đi này của ta. Chấm, Nam Hoài Vô lạnh nhạt cười, hơi có chút tang thương nói. Hay là ngươi cảm thấy ta còn sẽ trở lại thương trường? Tiết Phá Dạ nghiêm mặt nói. Ít nhất nên vì dân chúng làm chút chuyện, vì dân chúng làm việc. Nam Hoài Vô khóe miệng mang theo một tia cười lạnh khinh miệt. Thương nhân trục lợi, có thể vì dân chúng làm chút cái gì? Hay là ngươi vừa rồi không có nghe thấy Tần lão tam ngay cả muốn mua bộ đồ mới cho con cũng đều bất lực, còn nói gì tới chuyện khác? Nhưng mà ta dám cam đoan, nếu ngươi có thể rời núi, Tần lão tam có thể mua cho vợ con hắn hai bộ đồ mới. Tiết Phá Dạ thực tự tin nhìn Nam Hoài Vô, ở chỗ sâu trong con ngươi cất dầu chờ đợi. Nam Hoài Vô nhẹ nhàng cười, dừng ở Tiết Phá Thường. Trên mặt có vẻ thực khinh. Tiết Phá Dạ bình tĩnh nói. Giang Nam chúng nơi này đều mua không nổi quần áo, ta không biết địa phương khác của đại sở dân chúng cuộc sống sẽ như thế nào. Vuốt mũi, trầm ngâm một lát, rốt cuộc nói. Tơ lụa Hàng Châu, một nhà độc đại, từ một nhà hắn khống chế thị trường, cũng sẽ cao hơn giá trị thân mình. Ta nghĩ có đôi khi chỉ có cạnh tranh mới có thể làm cho loại không bình hành này biến mất vô tung vô ảnh. Cố hương tơ lụa, nếu ngay cả dân Nam Hoài Vô thở dài. Loại suy nghĩ này tự nhiên là tốt, đáng tiếc thế gian luôn có một số việc không thể làm gì được, mà thương trường lại là như thế. Tiết Phá Dạ tay trái không khỏi nắm lên, thực khẳng định nói. Có đôi khi cho dù là không thể làm gì, cũng phải tự mình hai tay đi nắm giữ, hai tay dốc sức đi làm, mà ta cần chính là nắm tay của Nam tiên sinh. Nam Hoài Vô trong mắt xẹt qua một tia tán thưởng, nhưng cũng không có mở miệng. Quyền lực tuyệt đối, sẽ tạo thành hù hóa tuyệt đối, mà trên thương trường, quyền lực tuyệt đối lại sẽ tạo thành thị trường không công bình cực độ, cho nên ta hy vọng Nam tiên sinh cùng ta đánh vỡ loại không bình hành này, làm cho giá hàng rơi xuống, ít nhất làm cho Tần lão tam có thể mua cho vợ con hắn quần áo mới. Tiết Phá Dạ thanh âm bình tĩnh chân thật nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên ta sẽ ở Hán Viên chờ Nam tiên sinh, sẽ vẫn chờ đợi. Nói xong, chắp tay một cái cũng không nhiều lời, xoay người liền đi. Đúng rồi, đi hơn 10 bước Tiết Phá Dạ dừng bước chân lại, cũng không có quay đầu, chỉ thực lạnh nhạt nói. Ta muốn nói là ta đã cùng Kiều gia Tô Châu kết minh, cho nên trừ bỏ nghĩ đến vì dân chúng tạo phúc, ta nghĩ chúng ta còn có thể rửa nhục trước đó của tiên sinh. Nam Hoài Vô thần sắc cả kinh, hắn thật sự không dám tưởng tượng, một người trẻ tuổi như vậy, thế mà có thể cùng Kiều gia thế gia thương giới đại sở có quan hệ, có chút không thể tưởng tượng. Nhìn bóng dáng Tiết Phá Dạ dần dần đi xa, Nam Hoài Vô chân mày nhẹ nhàng nhảy lên. Tác giả, Sa Mạc NVN, bản quyền Bạch Ngọc viết Andon, S. Cách Chương.